Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 677, nghĩa vụ, đúng vậy a, mỗi người đều muốn vì sai lầm, đánh đổi khá nhiều, Giang Chí Viễn năm đó vì tuổi nhỏ nữ nhi bắt cóc nàng. Mặc kệ có hay không nàng trùng sinh, Giang Chí Viễn đều đã được đến báo ứng, không có nàng trùng sinh, bởi vì hắn ngồi tù. Nữ nhi của hắn mặc người đánh chửi, mặc người cha đạp, niên kỷ nhẹ nhàng, cả một đời đều hủy hoại. Có nàng trùng sinh, lại bởi vì tuổi thơ sự tình đối với hắn tràn ngập bóng ma. Gọi không ra cái kia một tiếng hắn chỗ chờ mong nghe được phụ thân. Hắn có thể tự mình đều không ngờ rằng, cái này nhận qua hắn thương hại cô gái cuối cùng lại trở thành hắn mệnh môn. Nắm giữ lấy chân chính thẩm phán hắn quyền lợi. Hắn cần cứu rỗi, nhưng có thể hay không đạt được cứu rỗi. Mấu chốt nhìn Giang Sắt có nguyện ý học hay không lấy đi buông ra ý chí. Tiếp nhận, bao dung, buông xuống quá khứ, vận mệnh đem đây hết thảy xào rượu cân bằng. Giang Sắt từ Phùng Nam trong phòng lúc đi ra, Phùng Trung Lương chính đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn nàng ra. Người ra, trong lời của hắn mang theo vui mừng. Câu này, ra. Không chỉ là chỉ Giang Sắt từ Phùng Nam phòng bệnh ra, mà là chỉ nàng từ quá khứ chân chính đi ra, không hề bị quá khứ mà bối rối, đem quá khứ hết thảy biến thành vân đạm phong khinh hồi ức. Đúng vậy, ta già cũng không biết Phùng Nam lúc nào chân chính đi tới. Phùng Trung Lương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Giang Sắt hỏi, già già nghĩ muốn vào xem một chút sao? Không được, hắn lắc đầu. Mặc cho Giang Sắt vịn hắn cánh tay, ra ra tới đây, là đến chờ ngươi, Phùng Nam dù sao không phải hắn chân chính một tay nuôi nấng đứa bé. Hắn không bỏ được cỗ thân thể này xảy ra chuyện, nhưng dù sao cùng Phùng Nam ở giữa không có tình cảm. Đã không còn gì để nói, hắn tuổi tác, càng để ý nội tâm, mà không phải huyết thống truyền thừa, có thể lưu Phùng Nam một cái mạng. Đưa nàng xuất giá, là Phùng Trung Lương chỉ có thể vì Phùng Nam làm được sau cùng sự tình. Những lúc khác, hắn càng hy vọng cùng mình chân chính cháu gái nhiều trò chuyện. Được hưởng thiên luân, hai bà cháu đi vài bước, tiến vào thang máy, hàn huyên một hồi về sau. Phùng Trung Lương giống như là hạ quyết tâm, một tay nắm lấy quải trượng, một tay vươn vào túi áo bên trong, móc ra một chương chồng báo chí. Đưa cho Giang Sắt, ngươi xem một chút, đây là Hồng Kông xuất gia vãn báo. Nàng có chút hiếu kỳ Phùng Trung Lương làm sao lại nhìn báo chí đặc biệt lưu lại. Còn đưa cho nàng, làm cho nàng cũng nhìn. Nàng nhận lấy, liếc mắt liền thấy được Phùng Trung Lương xếp xong cái kia một mặt tin tức. Phía trên tiêu đề viết, Hồng Kông tốt thị dân. Gần đây tại Victoria Mart trên Sơn Đạo. Có thị dân chụp tới có người thanh lý con đường. Trên báo chí đăng ảnh chụp, Giang Sắt nhận ra được, kia là Giang Chí Viễn thân ảnh. Hắn khom người tại thanh lý con đường. Chụp ảnh thời điểm hắn cảnh giác vừa quay đầu, chụp tới hắn một cái mặt bên. Hắn môi mím chặt mang theo nghiêm túc. Cái này tờ báo phát biểu thời gian, vừa lúc là tại Giang Sắt lần thứ nhất cùng Giang Chí Viễn liên lạc qua sau. Khi đó hắn hẳn là liền nghĩ kỹ muốn cùng Giang Sắt đi đoạn đường này. Nàng đối với lần này gặp mặt lo lắng bất an, sợ hãi không định giờ. Hắn đối với lần này cha con gặp mặt, 10 phần nghiêm túc, dù là không có long trọng trường hợp, hắn cũng hy vọng tại các mặt càng thận trọng một chút. Cái này một tờ báo phân lượng, bởi vì cái này một tấm hình mà lộ ra chĩu nặng. Phùng Trung Lương thở dài. Tại biết là hắn về sau, ta đã để cho người ta triệt hạ đầu này tin tức đi ra cái này một bản báo chí Phùng Trung Lương. Sớm biết được tin tức toàn gia mua, Phùng gia tại Hồng Kông có được địa vị vô cùng quan trọng. Hàng năm đều là báo chí, tạp chí khách hàng lớn, tin tức truyền thông đều nguyện ý cho Phùng Trung Lương mặt mũi. Hắn liền sợ Giang Chí Viễn ảnh chụp một khi đăng, có người đem nhận ra. Tiếp theo liên lụy ra Giang Sắt, thế nhưng là ta cảm thấy, ngươi hay là phải nhìn một chút Giang Sắt đem báo chí chồng chất lên nhau. Bỏ vào trong túi sách của mình, thấp giọng nói, cảm ơn Gia Gia, Phùng Trung Lương cười một tiếng. Bệnh viện bên ngoài Tiểu Lưu cầm dù che mưa, chờ ở bên ngoài tổ tôn hai người. Nhìn thấy Phùng Trung Lương cùng Giang Sắt sau khi đi ra, Tiểu Lưu tiến lên đón, trước từ túi bên trong xuất ra khăn quàng cổ thay Phùng Trung Lương đeo lên. Lại nhìn xem Giang Sắt, mắt sáng rực lên, cuối cùng hóa thành thân cận. Giang Sắt tiểu thư, Phùng gia đối với Phùng Trung Lương trở về, đều tranh nhau lấy lòng xung xoe, lại đã quên trong phòng bệnh còn có một cái bị thương, người Phùng gia. Phùng Trung Lương không muốn trở về, nghĩ tại phụ cận đi một chút, Tiểu Lưu thức thời cũng không cùng, cầm trong tay dù đưa cho Giang Sắt, Giang Sắt miễn cưỡng khen, tổ tôn hai người tại đầu đường dạo bước, Tế Vũ Phi Phi vẩy vào dù đầu, phát ra xuân từng bước xâm chiếm cây dâu giống như, xa xa âm thanh. Tự dưng làm tâm tình người ta yên tĩnh, Phùng Trung Lương hỏi Giang Sắt hôm nay gặp Phùng Nam kết quả. Giang Sắt đem mình nói với Phùng Nam lời nói cùng Phùng Trung Lương thuật lại một lần. Hẳn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn Giang Sắt trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo cùng vui vẻ. Ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi làm như vậy là đúng, nàng bị giáo rất khá. Phùng Trung Lương may mắn nhất, là nàng không có có nhận đến phụ mẫu ảnh hưởng, mà vặn vẹo bản tâm ân đi, hy vọng Giang Chí Viễn có thể hiểu được ngươi cái này một phần khổ. Tâm ân đi, về phần Phùng Nam, Phùng Trung Lương suy đoán nàng là không còn dám làm loạn. Nàng đối với thế giới này, là một cái lục bình không dễ, lại làm sơ lọt chân ngựa, để Bùi Dịch biết được nàng thân phận chân thật. Nàng vì mình, chắc là sẽ an phận thủ thương, Gia Gia còn không có chúc mừng ngươi. Nước Pháp liên hoan phim lấy được tốt nhất nhân vật nữ chính cúp Giang Chí Viễn sự tình về sau. Phùng Trung Lương nhớ tới cái này cọc đối với cháu gái ý nghĩa chuyện trọng đại. Mặt mũi tràn đầy vui mừng, kỳ thật ác ma thời điểm, ta nhìn ngươi liền nên cầm cái này thưởng, năm đó Giang Sắt nhập vây đề danh. Cuối cùng lại vô duyên thưởng lớn, Phùng Trung Lương không phục, sau đó đem một lần kia đề danh tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng phim đều nhìn qua. Đoạt giải phim cũng nhìn, cũng không bằng ngươi. Lần này cầm thưởng, cũng tính bọn họ rốt cục có một lần thẩm mỹ trình độ, Giang Sắt bị lời của Gia Gia chọc cười. Quét qua tâm tình nặng nề, cùng hắn cho chuyện lên chút chuyện cũ. Chuyến này Hồng Kông chuyến đi, giải quyết rất nhiều sự tình, người hiềm nghi phạm tội tuyên truyền không thể lại trì hoãn. Giang Sắt đêm đó liền ngồi lên rồi về đế đô máy bay. Người hiềm nghi phạm tội, lần đầu lễ nghi tương đương thành công. Bộ phim này bằng vào nước Pháp liên hoan phim bên trên 3 lần nhập vây đề danh. Đồng thời 3 lần đều chiếm được thưởng lớn thực tích, lớn tiếng dọa người, lần đầu vừa ra, khúc chiết cố sự tình tiết, vòng vòng đan xen kịch bản, cẩn thận thăm dò suy luận, diễn viên xuất sắc diễn dịch, ánh đèn, bố cảnh cùng Hoắc Chi Minh đối với phim đem khống lực, khiến cho phim mới vừa lên chiếu. Liền thu hoạch được nghiệp nội ngoại nhân sĩ khen ngợi, Giang Sắt tại trong phim ảnh biểu diễn, sinh động lại giàu có sức cuốn hút, cùng Đào Sầm mấy trận đối diễn đều để mê điện ảnh thấy vô án tán dương. Cũng làm cho mọi người thấy một cái một mực tại tiến bộ diễn viên. Lại một lần nữa hướng người xem chứng minh chính nàng, nàng có, không chỉ là mỹ mạo, còn có thể cùng Đào Sầm lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Thời đại bình luận thư Bội Ân chuyên mục bên trong. Đối với bộ phim này đánh giá, không chỉ lại là liên quan tới xem trọng Giang Sắt cầm thưởng chủ đề. Bởi vì theo thư Bội Ân, bộ phim này chỉ nói cầm thưởng, không khỏi đánh giá quá thấp nó một chút. Thư Bội Ân viết, người hiềm nghi phạm tội cố sự, là Hoắc Chi Minh sự tình cách nhiều năm về sau, cho đại chúng lại một cái ngoài dự liệu kinh hỉ. Nhìn Tân Thị Cục Cảnh sát thu được mấy phong nặc danh tử vong thông chi thư. Kéo ra cố sự mở màn, từ lúc mới bắt đầu điểm vào, liền phóng ra huyền nghi, trực kích người xem lòng hiếu kỳ. Người xem đi theo Thẩm Huân Nhiên thị giác từng bước một phân tích tình tiết vụ án. Giang Sắt vai diễn Tô Dật lần thứ nhất đi vào trong mắt của ta. Nhìn Giang Sắt tác phẩm nhiều năm, đối nàng là sớm có nhất định hiểu rõ. Nàng diễn qua, hành động cứu viện, bên trong thà chết chứ không chịu khuất phục hầu gái. Diễn qua, Bắc Bình thịnh sự, bên trong thân thế thê lương đậu khấu. Diễn qua, liên quan tới ta yêu ngươi, bên trong mất đi tình yêu nữ sinh. Cùng về sau khiến người ấn tượng càng phát ra khắc sâu ác ma, bên trong mẫu thân. Một chút hy vọng sống, bên trong bị bắt cóc thiếu nữ. Xí xe ống kính hạ sa đọa linh hồn. Nàng mỗi đi một bước, tại mê điện ảnh trong lòng, cũng như xiếc DJ, để cho người ta nơm nớp lo sợ, nhưng mỗi lần điện ảnh nhất chiếu lên, nhưng lại phát hiện nàng biểu diễn 10 phần ổn, người hiềm nghi phạm tội chiếu lên trước đó, ta nhưng thật ra là hơi có chút thấp thỏm không chừng. Thần cứu rỗi, Châu Ngọc tại tiền, nàng quá sớm thành danh, đối với một cái diễn viên tới nói. Đã là chuyện tốt, lại sợ nàng thụ nổi danh chỗ mệt mỏi. Đằng sau lại kinh hỉ phát hiện, nàng hoàn mỹ thuyết minh Tô Dật nhân vật này. Diễn xuất Tô Dật linh hồn. Bên trong bộ phim này Tô Dật nhưng thật ra là không tốt như vậy diễn. Nhân vật này xuất thân, tao ngộ cùng tính cách, chú định nàng tại văn nghệ, tiểu thanh tân bề ngoài dưới, che giấu vặn vẹo cưu hận, dạng này một vai. Cũng không so cảm xúc đại khởi đại lạc nhân vật đơn giản hơn. Bởi vì diễn quá nhẹ nhàng sẽ có vẻ nhàm chán. Diễn quá mức lại sẽ hiển làm ra vẻ. Để cho người ta kháng cự. Có thể giang sắt vai diễn Tô Dật ra sân lúc. Để cho người ta đối với kịch bên trong kinh thẩm huân nhiên cùng mỗi một vai miệng hình dung cô gái. Vốn nên chính là cái dạng kia. Cái kia xinh đẹp bề ngoài mang theo chút thị ý cảm giác. Trong ánh mắt ủ rột rất dễ dàng để cho người ta đưa nàng tuổi thơ thời đại trải qua bi kịch liên hệ. Với nhau, nàng lạnh lùng lộ ra tại nàng hàm xúc trong tươi cười. Nàng liền diễn xuất Tô Dật tùy tiện, tại Thẩm Huân Nhiên bên tai nhẹ giọng nói nhỏ một câu kia. Lấy thu, phương thức đi diễn dịch, tương đương đúng chỗ, nàng cùng Đào Sầm ở giữa gặp mạnh thì mạnh đối bính. Giữa hai người ba trận nói chuyện kịch. Đều để người ấn tượng phi thường khắc sâu. Lần thứ nhất ra sân lúc chuồn chuồn lướt nước, mang ra kịch bản, đến lần thứ hai trong phim lần nữa phát sinh án mạng. Tô Dật làm người hiềm nghi nhận gọi đến, cùng Thẩm Huân Nhiên ở giữa đối thoại, bình tĩnh lại che giấu hỏa hoa văng khắp nơi sức kéo. Lần thứ ba cùng Đào Sầm ở giữa kịch nhưng là toàn phiến nhất điểm đặc sắc. Hai người biểu diễn đều xâm nhập linh hồn. Đào Sầm vai diễn nhân vật Trương Nha Vũ Trảo, kỳ thực thâm thụ áp chế, giang sắt vai diễn Tô Dật mỉm cười mang giận, toàn vẹn thiên thành, ống kính cuối cùng, nàng đón sương mù đi tới, đối người xem hơi hơi cười một tiếng lúc, đem đẹp đến mức tận cùng bi kịch, sát nhân chi sau ẩn ẩn sa đọa tuyệt vọng, dùng mình phương thức báo thù thành công, hướng một số điều lệ chế độ báo thù thỏa hiệp đều thẩm thấu tiến vào. Biểu hiện ra cấp độ, biểu diễn là một môn nghệ thuật, trừ cần thiên phú bên ngoài, còn cần chăm chỉ bổ sung, kinh nghiệm tích lũy, dưới đài mảnh cân nhắc tỉ mỉ, khổ tâm lý giải, liều mạng luyện tập, có được phong phú nội tình, mới có trên đài truyện thần diễn kỹ, mới có thể tại một bộ ngắn ngủi hơn 100 phút trong phim ảnh. Hướng chúng ta thể hiện ra một vai hoàn chỉnh linh hồn cùng nhân sinh. Chính là bởi vì có những này diễn viên cố gắng, mới khiến cho năm nay nước Pháp liên hoan phim thuộc về người hiềm nghi phạm tội. Thuộc về đoàn làm phim mỗi người, thuộc về giang sát, nàng bằng vào tác phẩm, cầm lại vốn nên sớm là thuộc về nàng vinh dự. Ta nghĩ từ nay về sau, ta không cần lại vì giang sát lo lắng, nàng thanh tỉnh rõ ràng chính mình ứng nên như thế nào đi diễn viên con đường này. Như kịch bên trong Tô Dật đồng dạng, nàng lấy một cái cắt ngắn cử động, hiện ra phá rồi lại lập quyết tâm mà đi các đại vê tập thể đối với lần này cũng là dồn dập khích. Lệ, người xem hết đều là gọi tốt không thôi. Phim cơ sở dữ liệu cho điểm tại phim lần đầu cùng ngày. Liền bị đánh tới 96 phân điểm số. Các lớn phim mạng số liệu đứng đều cho khen ngợi. Liền ngay cả rất nhiều lấy hà khắc nghe tiếng nhà phê bình điện ảnh cũng đều đánh ra ngũ tinh điểm. cao, người hiềm nghi phạm tội chiếu lên về sau phòng bán vé một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng lấy trong nước tổng phòng vé 4100 triệu số liệu. Đặt vững bộ phim này ở trong nước hình sự trinh sát trong phim tuyệt đối địa vị. Cũng vì Răng Sắt xuất đạo đến nay chỗ chủ diễn phòng vé điện ảnh tổng cộng thêm nữa một bút huy. Hoàng Chiến Tích, Hoắc Chí Minh bằng vào này phiến. Một lần nữa về đến đại chúng ánh mắt, rửa sạch lúc trước hắn liền chụp nhiều bộ mặt trái bình luận quá nhiều phim ảnh hưởng xấu. Lại một lần nữa xâm nhập trong nước một tuyến đại đạo diễn địa vị bên trong. Người hiềm nghi phạm tội, lực ảnh hưởng không vẻn vẹn là như thế. Sau đó trong nước mê điện ảnh tại nâng lên hình sự trinh sát phiến cùng lớn nữ chính phim Kiều Sở. Lúc, tất cả mọi người sẽ nghĩ lên bộ này kinh điển tác phẩm Money tháng 5 thời điểm. Tiên Duyên, đã định đương tháng 8 ngày nghỉ chiếu lên. Lâm Tích Văn cho mượn một thanh Răng Sắt vừa cầm tới nước Pháp liên hoan phim ảnh hậu Đông Phong. Tuyển ở cái này Răng Sắt chính như Nhật Trung Thiên thời khắc chiếu lên này phiến. Phim còn chưa lên chiếu, liền đốt lên người xem nhiệt tình, các loại mua vé xem phim con đường bên trên, đánh dấu muốn nhìn người số lượng, đã phá vỡ dĩ vãng lịch sử ký ghi chép, đạt đến một cái cực con số kinh khủng. Lâm Tích Văn đối với lần này cảm giác sâu sắc hài lòng. Đầu tư Phương Hoa ảnh hẳn là cũng có thể bằng vào bộ phim này. Lại một lần nữa kiếm được đầy bồn bát, thế kỷ ngân hà phương diện, Tiên Duyên, bên trong nam chính Thôi Hưng cũng dựa vào bộ phim này chưa chiếu lần nữa lật đỏ. Gia tăng lộ ra ánh sáng độ, hấp dẫn không ít fan hâm mộ, cuối tháng 7 Tiên Duyên, vé xem phim bắt đầu dự bán. 24 giờ không đến, cũng đã đạt tới hơn 4 tỷ. Số liệu này, đã không kém hơn năm đó cầm thưởng về sau ác ma cùng nay mỗi năm sơ đồng dạng cầm tới thưởng. Lớn, người hiềm nghi phạm tội dự bán thành tích. Cũng đại biểu cho Răng Sắt người hào triệu lực cùng danh khí. Đạt đến Hoa Hạ Quốc bên trong đỉnh cấp trình độ, không người lại có thể cùng nàng so sánh. Tiên Duyên, chân chính chiếu lên về sau. Diễn viên diễn kỹ giao phó nguyên bản cũ cố sự toàn sức sống mới. Răng Sắt một người phân sức diễn hai vai, biểu diễn Mai Cô Nương cùng nam chính Kim Sĩ Trinh vị hôn thê Lưu Thị. Đem Mai Tiên Duyên thâm tình chậm rãi cùng mị hoặc, không dính khói lửa trần gian phiêu miểu tiên khí hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại vai diễn Lưu Thị cái này truyền thống nữ tính hình tượng lúc, nhưng là dịu dàng bên trong lộ ra hàm xúc, xinh đẹp mà lại dịu dàng ngoan ngoãn, ẩn nhẫn lại có tính bền dẻo. Hai cái hình tượng một lập, liền đem một bộ cố ý không có ý mới kịch trống lên. Đế đô bên trên vòng nam khu quảng trường bên cạnh một gian trong quán cà phê. Ngồi ở bên cửa sổ hai nữ nhân tại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.